Bất Hủ Thần Vương, chương 758, 758, Bạo Quân Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hoàng Đạo Thánh Sơn, nguy nga cao ngất, Thanh Sơn kéo mấy ngàn dặm, chính là Đông Hoàng Châu cao nhất đến một tòa núi lớn. Nơi đây có long khí lượn lờ, linh khí đầy đủ, là chính cống đến Ngọa Long xu thế. Tòa Thánh Sơn này nguyên vốn là Đông Hoàng đột phá đạo thần trước khi đến đạo cơ chỗ. Tại Đông Hoàng bị phong ấn đến cái này trăm vạn năm trong, không người dám đặt chân trong lúc này. Tục truyền ngọn núi này trong có cường đại đến cấm chế. Mặc dù là đại đạo cảnh giới cường giả không cẩn thận va chạm vào cấm chế, cũng chết không có chỗ chôn. Cho nên, Hoàng Đạo Thánh Sơn tại Đông Hoàng Châu là cấm địa giống như bình thường đến tồn tại. Cho tới nay coi như là sáu đại tông môn đến cường giả cũng chưa bao giờ dám giao thiệp với. Chớ nói chi là tính vào là bị phạm vi thế lực của mình thu được Đông Hoàng đến hiệu lệnh. Đông Hoàng Châu cảnh nội đến vô số tông môn chạy tới trong lúc này đến triều bái. Lại thật không ngờ trong này ăn canh cửa, uốn lượn xoay quanh đến đá xanh trên đường. Đột ngột xuất hiện một cái khắc có song long hí châu đến kim sắc cửa chính. Đại môn kia trên đến điêu khắc đến du long như là sống lại giống như bình thường. Dương nanh múa vuốt, thật là uy vũ. Tại đây phiến cửa chính đến bốn phía, có một đoàn cùng loại hỗn độn đến vũ khí. Xem là không rõ ràng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được một cổ đạo thần khí tức, làm cho lòng người kinh, trong lòng mọi người vẻ sợ hãi. Đông Hoàng quả nhiên rất cao minh, mà ngay cả bố trí đến một cánh cửa đều có chú ý nhiều như vậy. Đạo thần thủ bút, quả nhiên không là phàm nhân có khả năng phỏng đoán. Chỉ là, vốn là đi thông trong núi đến con đường bị một cái cửa chính ngăn cản. Đông Hoàng rốt cuộc có dụng ý gì? Ở đây đến đều là Đông Hoàng Châu tông môn đến ý nghĩ. Nguyên một đám địa vị cao cả. Trong đó, dùng Bão Thạch Tông đến Thạch Thanh, Tinh Nguyệt Cốc Tinh Ngự Cốc chủ cùng Truy Nhật Kiếm Minh đến Kim Thiên Nguyên địa vị nhất cao thượng. Dù sao, ba người này chính là Đông Hoàng Châu công nhận đến sáu đại tông môn đến trong đó Tam Môn Đạo Tôn. Người đứng đầu người, Đông Hoàng đã truyền lời khiến ta đợi tiền lai, rồi lại thiết lập cửa này ngăn trở. Rốt cuộc là dụng ý gì? Thạch Thanh sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy có chút khuất nhục. Thạch Đạo Tôn đừng vội nôn nóng. Đông Hoàng dù sao cũng là đạo thần, không có khả năng dựa theo lẽ thường ra bài. Tinh Ngự Cốc chủ an ủi nói, không bằng chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta đồng ý Tinh Ngự đạo hữu. Thạch huynh nói không chừng đây là Đông Hoàng cho chúng ta đến một khảo nghiệm cũng nói không hắn. Kim Thiên Nguyên ngược lại thấy mở. Phụ họa, như thế, ba ngày đi qua, Đông Hoàng Châu tất cả lớn nhỏ đến tông môn bang phái thế lực trên cơ bản cũng đã tề tụ. Nhưng này phiến cửa chính y nguyên đóng chặt, tơ vân không động, giống như là chướng ngại vật giống như bình thường. Ngăn cản tại trước, Đông Hoàng rốt cuộc muốn thế nào? Đem chúng ta triệu hoán đến, rồi lại không để cho đi đến núi đến đường. Có phải là thành tâm trêu chọc chúng ta? Thạch Thanh lời nói giữa ẩn ẩn có một tia cơn tức. Ở đây rất nhiều người đều đồng ý Thạch Thanh lời nói. Cảm động lây, bọn họ thân là nhất phương tông chủ. Ngày bình thường địa vị cao thượng, cho tới bây giờ đều là bị người lễ ngộ tôn kính rất đúng giống như. Ở đâu nếm qua loại khổ này đâu. Ngốc đứng ở chỗ này gió thổi ngày phơi nắng. Ác côn trùng đốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đông Hoàng là đạo thần không giả, nhưng ở tòa đều là người có thân phận, cũng không thể bị cho rằng heo chó đồng dạng đối đãi a. Vị này tiểu ca, an tâm một chút chớ vội. Ta nghĩ nhớ Đông Hoàng các hạ như vậy làm, đều có hắn đến một phen an bài. Đang khi nói chuyện, xa xa chạy như bay mà tới một đầu tóc hồng nam tử trẻ tuổi. Bay bổng rơi xuống Thạch Thanh trước mặt. Tại này tóc hồng nam tử đến sau lưng, theo sau một cái khuôn mặt bình thường thanh niên. Bọn họ thân mặc quần áo không giống như là tông môn tất cả. Một thân vải bố, càng giống là sơn dã nông phu giống như bình thường. Tiểu ca, Thạch Thanh vừa nghe xưng hô này, mặt đều tái rồi. cơ hồ hoài nghi là không phải mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cười lạnh liên tục, ngươi lại là nơi nào đến ra lông ngắn hài? Chẳng lẽ hiện tại thế đạo thay đổi? Một cái tiểu cô cũng không biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti rồi. Đối với cái này cái đột nhiên bốc lên tôn đến ra hòa. Thạch Thanh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có đem để vào mắt. Vốn đợi một bụng oán khí. Lại có như vậy không có mắt đến ra hỏa đụng đi ra. Một bụng tà hỏa chính không có chỗ phát tiết. Ý định rơi xuống người này trên đầu. A a, tiểu gia hỏa, cơn tức cũng không nhỏ a. Tóc hồng nam tử bước về phía trước một bước. Quanh thân xích viêm điên cuồng mà thiêu đốt. Cơ hồ đem hoàn toàn bao vây. Dưới chân đến bàn đá xanh trực tiếp bị đốt đến hưng phấn rung động. Lại biến thành một đoàn tiêu phấn. Biến cố bất thình lình, làm cho Thạch Thanh quá sợ hãi, sắc mặt xám ngoét, liên tiếp lui về phía sau, bản năng theo trên người của đối phương ngửi được một cổ đáng sợ đến uy áp. Người này đến thực lực lại cường đại đến thần kỳ, vượt qua xa chính mình có khả năng địch. Chứng kiến Thạch Thanh như thế thất thố, tóc hồng nam tử cũng không có từng bước ép sát, chỉ là cười nhạt một tiếng, xem ra chúng ta những này thượng cổ thế gia trăm vạn năm chưa từng xuất thế. Thật ra khiến thế gian tông môn đều đã quên chúng ta đến tồn tại. Tóc hồng nam tử trong giọng nói đến khinh miệt. Không chút nào ra che giấu. Các hạ rốt cuộc là ai? Không bằng báo ra khỏi nhà. Để tránh tổn thương hòa khí. Kim Thiên Nguyên trong lòng giật mình. Nghe được thế gia hai chữ. Bản năng liền nhớ lại gần nhất xôn xao đến lánh đời thế gia nghe đồn. Lão phu Viêm Phần Thiên. Đến từ lánh đời thế gia Viêm gia. Tóc hồng nam tử thần sắc kiêu căng. Quét mắt mọi người liếc. Viêm Phần Thiên đến hai mắt hồng đỏ thẫm. Giống như là hỏa viêm cháy. Bị nhìn quét đến người cũng cảm giác mình toàn thân khô nóng. Giống như là muốn bốc cháy lên giống như bình thường. Xin hỏi các hạ rốt cuộc bao nhiêu năm tuổi? Cảm dĩ trưởng bối tự cho mình là. Thạch Thanh đáy lòng có chút không phục. Hơn nữa, Viêm gia rốt cuộc là cái gì thế gia? Thứ cho ta kiến thức ít hơn. Thạch Thanh nói như thế nào đã ở Đông Hoàng Châu ngây người mấy ngàn năm. Nhưng không có nghe nói qua cái này cái gọi là lánh đời thế gia. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Tóc hồng nam tử hừ nhẹ một tiếng. Lão phu năm nay 130,000676 tuổi. Không biết như vậy tuổi. Gọi không gọi cho ngươi một tiếng tiểu ca. Hơn một vạn tuổi. Không chỉ là Thạch Thanh. Bốn phía tất cả mọi người ngược lại hút một hơi tôn khí. Hơn một vạn tuổi. Vì sao người này nhìn về phía trên giống như là cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Ở đây đều là tu sĩ trong nhân tài kiệt xuất. Sống mấy ngàn năm tuổi. Có thuật chú nhan, nhưng năm tháng cuối cùng biết tại trên người mình lưu lại một chút ấn ký. Nhưng trước mặt người này, rõ ràng cho thấy nghịch hướng sinh trưởng. Hơn một vạn tuổi đến lão gia này, lại vẫn có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Thật sự là kỳ tài trách cũng. Chúng ta cơ hồ là một cước dẫm nát đạo thần biên giới. Sơ dòm thiên địa huyền áo, cho nên nhìn về phía trên tuổi trẻ cũng chẳng có gì lạ. Viêm Phần Thiên chỉ vào một bên nam tử trẻ tuổi nói. Vị này chính là Khương gia gia chủ Khương Vô Đạo. Nếu như lão phu nhớ không lầm lời của. Đã 16,000 tuổi. Tuổi. Cho tới bây giờ cũng không phải xạo sự tư chất bàn. Viêm Phần Thiên xạo sự cười. Chờ các ngươi đến cảnh giới này. Tự nhiên liền đã hiểu. Người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Vốn cho là tuổi trên đến ưu thế không còn sót lại chút gì. Cái này vài cái lão bất tử. Quả thực cũng có thể làm bọn họ tổ tông. Mọi người trong nội tâm đều có nghi hoặc. Lánh đời thế gia rốt cuộc là dạng gì đến tồn tại. Tại sao lúc trước đến Đông Hoàng Châu cũng không từng nghe nói đi. Bất quá có vài vị hay là nghe nói qua lánh đời thế gia bực này bí mật. Cho nên nhịn không được mở miệng. Nghe nói lánh đời thế gia thượng cổ tựu tồn tại. Một mực ẩn cư ở thế gian các loại bí cảnh trong. Đúng vậy, ta từng nghe nói đi. Lánh đời thế gia trên cơ bản cũng không hướng ra phía ngoài chiêu nạp đệ tử. Đều là bổn tộc sinh sôi nảy nở tiếp nhận truyền thừa. bảo trì huyết thống đến thuần khiết tính, mà lại, lánh đời thế gia tị thế mà cư, rất ít xuất thế, bất quá Đông Hoàng Châu chỉ có lớn như vậy, lánh đời thế gia nên như thế nào lánh đời, cũng có người ném ra ngoài nghi vấn, Viêm Phần Thiên cười ngạo nghễ, chúng ta lánh đời thế gia chỗ chỗ tu luyện, có thể nói là đã tồn tại ở thiên trạch tiểu thế giới, nhưng cũng độc đứng thế giới bên ngoài. Là do tổ tiên mở ra tới bí cảnh không gian. Người bên ngoài tại không biết không gian tọa độ dưới tình huống, thì không cách nào tiến vào. Thì ra là thế. Người ở chỗ này thì bình thường trở lại. Lánh đời thế gia quả nhiên đại thủ bút. Mở ra đặc biệt đến không gian phồn diễn sinh sống. Ngăn cách thế ngoại. Khó trách nhiều năm như vậy. Cũng không ai có thể dình đến những này thế gia đến huyền bí. Có thể độc đứng mở bí cảnh đến tu luyện, lánh đời thế gia đến nội tình, xác làm cho người ta kinh ngạc. Cái gọi là sáu đại tông môn tới so sánh với, thật sự là một điểm ưu thế đều không có. Không từ mà biệt, người sáu đại tông môn cường, nhưng ít ra có phương có thể tìm được ngươi bội người ta cường. Là ngươi tìm đều tìm không thấy đến tồn tại, một sáng một tối, chênh lệch ở chỗ này. Thạch Thanh không có chiếm được tiện nghi, nhưng trong nội tâm vẫn là không phục. Chư vị đã cường đại như vậy, vì sao yêu tộc xâm lấn thời điểm, nhưng không thấy lánh đời thế gia đến thân ảnh. Những lời này, lại để cho Viêm Phần Thiên cùng Khương Vô Đạo có chút luyến sắc. Viêm Phần Thiên hờ hững cười, chúng ta một mực lánh đời mà cư, tiên ít hơn xuất thế. Đối với ngoại giới chuyện tình không thế nào quan tâm. Yêu tộc động loạn cũng là đi ra sau mới nghe nói. Bực này lý do thoái thác. Hiển nhiên chân đứng không vững cùng. Yêu tộc chi loạn tiền tiền hậu hậu cũng có vài năm đến thời gian. Tin tức lại bế tắc cũng sẽ không một điểm tiếng gió đều không có. A, Viêm lão đệ. Ngươi làm gì cùng những người này giải thích cái gì? Lánh đời thế gia vốn chính là dùng trùng kích đạo thần là. Bị, nhiệm vụ của mình, ngoại giới đánh sinh đánh chết. Đều là tiểu đánh tiểu náo. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Khương Vô Đạo vẻ mặt đến không kiên nhẫn. Mặc dù lời nói này chói tai khó nghe. Nhưng người ở chỗ này. Ai dám tiến lên cùng một cái hơn một vạn tuổi đến cường giả tự tìm phiền phức. Nguyên một đám câm như hến. Đem rất nhiều oán niệm nuốt trở lại trong bụng. Viêm Phần Thiên hiển nhiên cũng không muốn chờ lâu. Tiến lên đối với đỉnh núi chắp tay nói. Đông Hoàng các hạ, chúng ta đã phụng mệnh tiến đến bái sơn. Kính xin Đông Hoàng các hạ chỉ rõ. Một hỏi liên tiếp vài lần, mới nghe được trên núi tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến một đạo uy nghiêm mười phần đến đáp lại. Nếu muốn tiến vào Hoàng đạo Thánh Sơn đến Đông Hoàng Điện, chư vị còn muốn xuất ra các ngươi đến thành tâm. Con đường này đã bị ta dụng thần thông thuật phong ấn. Đạo thần phía dưới không cách nào phi hành mượn lực thậm chí sử dụng ra cái gì một điểm linh lực. Bọn ngươi cần tam bái cửu khấu tiền lai. Không tâm không tinh khiết người. Trực tiếp chu sát. Trái lại, nếu là tâm thành người. Bổn hoàng tự nhiên nặng nề có phần thưởng. Vừa dứt lời, phiến cửa chính biến mất. Lộ ra cái kia đá xanh con đường. Bốn phía hỗn độn vũ khí lượn lờ. Cái này rõ ràng chính là được đại thần thông mở đến một con đường. Mọi người sau khi nghe xong sau nhất tề ngược lại hút một hơi lương khí. Bái sơn môn, còn cần tam bái cửu khấu. Này bằng với là trà đạp bọn họ đến nét mặt già nua a cam tâm tình nguyện trở thành người ta đến nô bộc a. Lánh đời thế gia đến gia chủ cũng là mặt lộ vẻ khó xử thần sắc. Đông Hoàng đến điều kiện này hà khắc đến gần như vô lễ. Bất quá, nhiếp vu Đông Hoàng đến uy nghiêm, mọi người lại không thể không cúi đầu. Một ít ít hơn tông môn đến tông chủ đã cắn răng một cái. Quỳ rạp xuống đất, hướng ngọn núi kia phủ phục đi về phía trước, biểu lộ thành kính vô cùng. Nhị vị, làm sao bây giờ? Thạch Thanh khó xử nói. Thạch huynh, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể trở lại lấy được sao? Tinh Ngự cốc chủ cười khổ một tiếng. Nếu như hôm nay quay đầu lại, chỉ sợ tại chỗ là được đạo tiêu người vong đến kết cục. Cường thế phía dưới, không thể không cúi đầu. Cái này hết thảy, đều là mệnh số. Kim Thiên Nguyên đã thành thành thật thật quỳ xuống. Huống hồ, chúng ta đi theo đến chính là đạo thần Đông Hoàng. Coi như là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Điểm ấy đau khổ, xem như đối chúng ta đến khảo nghiệm thôi. Ba vị đạo tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ xuống. Tam bái cửu khấu đi về phía trước. Hai vị lánh đời thế gia gia chủ đối nhìn thoáng qua. Cũng là thật dài thở dài. Rơi xuống đã từng tự ngạo đến hoàng kim chi đầu gối. Cùng nhau quỳ lạy trên xuống. Đông Hoàng dù sao cũng là đạo thần. Vượt qua xa bọn họ những này lánh đời thế gia có khả năng chống lại. Theo đi ra thế gia cái kia một bước. Bọn họ tự ngờ tới như thế. Nội tâm chỉ có thể mình an ủi. Hướng đạo thần cường giả cúi đầu. Không dọa người. Đã trải qua trọn vẹn 99.999 tầng bậc thang sau. Chư vị đã là hai chân máu tê đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Trong đó thực lực hơi kém điểm đến tiểu tông môn tông chủ có mấy trực tiếp hôn mê lăn xuống dưới. Bị hỗn độn vũ khí cho tục giết thành cho bụi. Hỗn độn vũ khí đến đáng sợ. Làm cho lòng người trong vẻ sợ hãi. Đồng thời, chư vị trong nội tâm tất cả đến câu oán hận cũng tan thành mây khói. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Đạo thần oai, lại vừa tới như vậy. Cách chương.